Vũ thần chúa tể, chương 2042, cho bản tọa thần phục. Góc truyện audio.com. Dựa theo đạo lý, đây tuyệt đối là kích sát cùng bắt Mộc Thương Ngô cơ hội tốt. Nhưng Tần Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ. Mắt sáng lên, thân hình chợt xuất hiện ở đó mộ phần trước. Bán nguyệt cổ kiếm thôi động. Vô tận kiếm khí hóa thành thông thiên kiếm quang. Một kiếm hung hăng đánh xuống. Trốn lâu như vậy, cần đi ra. Tần Trần lợi quát một tiếng. Ầm, mộ phần thoáng cái nổ tung. Bên dưới lộ ra một chỗ hư thối khô cốt. Khô cốt thật lớn, chừng 3 thước, tản mát ra ngập trời ma khí. Ầm ầm, mộ phần nổ tung. Hài cốt vậy mà thoáng cái phóng lên cao. Trống rỗng trong hai con ngươi. Chợt mà hiện lên ra hai đoàn u ám băng lãnh hỏa diễm. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Kiệt kiệt kiệt, cư nhiên bị ngươi phát giác bản tỏa. Tiểu tử loài người lúc nào đã vậy còn quá mạnh. Hài cốt ngửa mặt lên trời cười to. Phát ra thanh âm chói tai. Mà âm quán nhĩ, lại để cho Tần Trần cảm thấy nhẹ nhẹ mê muội ý, dị ma tộc. Tần Trần nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm đối phương. Hừ lạnh nói ra, hắn từ nơi này hài cốt trên thân. Rõ ràng cảm thụ được dị ma tộc khí tức. Rất dễ nhận thấy, cỗ hài cốt này là một gã dị ma tộc người. Với lại, trên người hắn khí tức không gì sánh được viễn cổ. Cùng ma tạp lạp có một ít cùng loại. Hiển nhiên là đến từ thời đại viễn cổ. Rất xa so với trước kia cũng đã trầm ngủ ở nơi này. Gì, người cũng biết bản tọa là dị ma tộc. Tiểu tử, người đến là ai? Hài cốt giật mình nhìn Tần Trần. Cau mày nói ra, nên hỏi ngươi người chắc là ta đi. Nơi đây đến là địa phương nào? Chẳng lẽ là ngươi dị ma tộc người tại thời đại viễn cổ một cái chỗ ở? Còn có này Mộc Thương Ngô trên thân đến phát sinh cái gì? Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Kiệt kiệt kiệt, đến lúc này, ngươi lại còn có thời gian suy nghĩ những thứ này. Ngươi cần suy nghĩ. Chắc là chính ngươi sinh tử đi. Ngươi trước trả lời bản tọa mấy cái vấn đề. Nếu để cho bản tọa tâm tình tốt, có lẽ có thể cho ngươi lưu một chỗ toàn thây. Hài cốt đình chỉ cười như điên. Lạnh lùng nhìn Tần Trần nói ra. Chỉ là hắn cười nhạt nghe có chút tiếng nghiến răng âm. Thập phần chói tai. Ngươi là thế nào thông qua vách núi đi tới nơi này? Bằng vào hỏa diễm này, hẳn là còn làm không được chứ? Này hài cốt nghi hoặc hỏi. Rất dễ nhận thấy khác biết thanh liên yêu hỏa tuy là có thể cho trong vực sâu ma khí không cách nào ăn mòn qua đây. Nhưng không cách nào ngăn cản ảo cảnh ăn mòn. Ngươi nói cho ta biết trước muốn biết. Có lẽ ta tâm tình tốt sẽ trả lời ngươi vấn đề. Tần Trần cười lạnh nói. Khỏi cần, khống chế ngươi. Hết thảy đáp án bản tọa không phải đều biết. Hài cốt ánh mắt phát lạnh. Trong cơ thể một cổ lực lượng bộc phát ra. Không gian xung quanh rung một cái. Biến phải một cái không rõ. Thân thể hắn trực tiếp chướng đại hơn một nửa. Khí tức mục nát quét một cái sạch. Hài cốt trên lập tức mọc đầy lông lá bộ lông. Trên mặt thậm chí xuất hiện huyết nhục. Bất quá là cái loại này hư thối huyết nhục. Biến phải xấu xí đến cực điểm. Hai cái lỗ tai liên tục hướng về phía trước bốc lên. Kéo dài, cường đại ma khí tại quanh thân uốn lượn. Nhàn nhạt ma lực cơ hồ hóa thành thực chất. Để cho không gian biến phải không rõ bất định. Một đường xoắn ốc phương hướng chuyển động. Hà, đây là huyết thú thân thể. Ngươi đoạt xá một huyết thú. Đọc truyện, choang kiwa tui, nét. Tần Trần cau mày, nhìn trước mắt hài cốt. Hắn còn tưởng rằng, đây là một loại hình thái dị ma tộc. Nhưng bây giờ mới phát hiện, này dĩ nhiên là một chỗ huyết thú thi hài. Chẳng qua là bị này dị ma tộc người đoạt xá mà thôi. Cái này cần cái dạng gì tình huống? Này dị ma tộc người mới sẽ suy nghĩ đi đoạt xá một đầu huyết thú. Kiệt kiệt kiệt, hảo nhãn lực. Cho bản tọa thần phục. Hài cốt chỗ tại không gian đột nhiên một cái chấn động. Khác toàn bộ thân thể biến mất. chỉ lưu lại một đen kịt hư không, còn có chút chút phát ra mực hắc ma lực. Ầm ầm, sau một khắc, Tần Trần đỉnh đầu phát ra một tiếng rung mạnh, đen kịt giả như là tầng mây một dạng xoay tròn, trong lộ ra một cái lông lá nắm đấm hạ xuống chỗ, toàn bộ không gian ở đó lực xoáy xuống, toàn bộ bị cắt lay động, một cổ khó diễn tả được lực lượng, như là vẫn thạch rơi vào đại địa, giống như toàn bộ không trung toàn bộ sập xuống. Tần Trần cũng là biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Dị ma tộc người thực lực hắn biết rõ, bình thường vừa mới thức tỉnh, thường thường đều khôi phục không bao nhiêu, giống như trước đây Vĩnh Dạ cùng Xích Viêm, đều là dị ma tộc trong cao tầng, nhưng ngay từ đầu thức tỉnh sau, tu vi chỉ là vũ vương cảnh giới mà thôi, mà một ít càng mạnh dị ma tộc, như ông tổ nhà họ Cơ trên thân tứ đại ma soái một trong Diêm Ma. Nếu như Phiêu Miểu cung dị hồn sư, còn lại là đỉnh phong võ đế tu vi, mà giờ khắc này này hài cốt cho mình cảm giác, lại so với lúc trước Phiêu Miểu cung dị hồn sư đều không thua bao nhiêu. Vượt xa một dạng dị ma tộc người, hắn không dám khinh thường, cả người thoáng cái hóa thành lôi đình, bán nguyệt cổ kiếm thôi động, một kiếm cuồng bạo chém ra đi, ầm ầm. Một đạo kiếm khí vực tuôn ra, hai cổ lực lượng chạm vào nhau phía dưới, đêm tối cuồn cuộn, lay động bát hoang. Cái gì? Hài cốt kinh hãi, huyết thú cường độ thân thể tại phía xa nhân tộc trên. Với lại bản thân nó càng là trong này cao thủ, nguyên bản lòng tin tràn đầy một kích, vậy mà cùng đối phương liều mạng phía dưới, cơ hồ là ngang tay chi cục. Này để trong lòng hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hết sức khó khăn nhận thực tế trước mắt. Tần Trần chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn. Thân thể bên trong từng cái lỗ chân lông đều mở ra. Đối phương chấn vào bên trong cơ thể dị ma tộc lực lượng. Phần chia bị trực tiếp hấp thu hết. Dư đều theo da thịt mặt ngoài gạt ra. Nhưng này dị ma tộc dù sao cực hung hãn. Tại ngắn ngủi kinh hãi sau liền phục hồi tinh thần lại. Mực con ngươi màu đen ngưng lại. Cả thân ảnh một cái biến phải không rõ. Diệt hồn ba, một cổ kinh khủng lực lượng linh hồn đánh thẳng tới. Vạn thần quyết, thiên hồn cấm thuật, Tần Trần thôi động hai đại bí thư. Linh hồn cấp tốc dũng động, như là như vòng xoáy vậy. Hóa thành vô hình bình chướng. Song phương lực lượng linh hồn đụng nhau. Đối phương vậy mà không cách nào phá vỡ Tần Trần linh hồn phòng ngự. Chỉ là tại Tần Trần linh hồn bình chướng phía trên kích khởi nói về sóng gợn. Mà Tần Trần tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đứng dậy mà lên. Bán nguyệt cổ kiếm quét ngang tới. Thẳng chạm hài cốt đầu. Từ tự kiếm quyết, hài cốt kinh hãi phía dưới. Ma khí bạo dũng. Trong nháy mắt ngăn trở ở trước người, hóa thành một cây hôi sắc trường côn, hướng kiếm quang ném tới. Ma khí cấu trúc phát triển côn trực tiếp bạo vỡ đi ra. Kiếm quang lướt động, hóa thành kiếm vực, điên cuồng cắn giết hướng dị ma tộc hài cốt. Cái nhân tộc này đến là ai? Này dị ma tộc hài cốt kinh hãi. Nộ khí trùng thiên. Ô ô ô, trên người hắn ma khí đột nhiên bạo dũng. Thân thể một lần nữa cuồng bạo. Vô tận ma khí bốc lên. Toàn bộ thân hình tản mát ra một cổ mãi mãi hơi thở hồng hoang. Cho bản tọa chết. Ầm ầm, một cự trảo theo trong hư không lộ ra đến. Trực tiếp oanh bạo kiếm vực. Chụp vào Tần Trần đầu. Tần Trần ánh mắt ngưng trọng. Hơi thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Vù vù, hài cốt đột nhiên con ngươi mở lớn, chỉ thấy một vệt sáng hối hả hạ xuống, hóa thành cuồn cuộn thiên bi, chân áp xuống, đây là một cái cổ đỉnh, nguy nga đứng vững, khí thế ngập trời, là chấn ma đỉnh, tại đây trốn không người, Tần Trần rốt cục có thể tùy tiện phóng xuất ra chấn ma đỉnh, mà không cần lo lắng bị nhận ra, cách chương.